Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, ám vệ ích vương ra 10A quá sâu. Cất chứa 200 thêm càng lời này vừa nói ra, thập ngũ ngược lại cắn chặt khớp hàm không muốn kêu ra tiếng. Nhẫn đến vất vả, mồ hôi thơm đầm đìa, xương quai xanh thượng bị mướt mồ hôi đến bóng loáng như ngọc mạt. Ôn nhuận sáng trong, chú ý huyên nhướng mày. Viên viên như vậy sẽ chỉ làm ta càng muốn. Đãi thập ngũ nhìn về phía hắn. Thao khóc ngươi, eo thon phập phồng. Hơn phân nửa căn thô tráng liền chôn ở hoa huyệt chỗ sâu trong. Lòng đầu sưng to, thẳng đề tử cung khẩu. Dung đùi đắc ý gian rảo đến xuân thủy kích động. Chạm được một khối kiểu nộn mềm thịt lại là thật mạnh một chọc ách a. Hai cái đại túi chụp thượng màu mỡ no đủ bối thịt. Như trẻ mới sinh cánh tay lớn nhỏ nhục hành tễ ở tiểu huyệt nội. Đem thủy liêm động khẩu căng đến cập mãn. Hồng diễm diễm huyệt thịt đều bị xả đến trở nên trắng đến trong suốt nông nỗi. Ân, thật lớn. Hoa cốc phảng phất tại hạ giàn giụa mưa to. Côn thịt mới vừa xông vào đã bị dâm thủy bao phủ. Đường đi bị dễ chịu đến ấm áp mượt mà. Chú ý huyên một đường thông suốt mà bắt đầu rồi hắn đại khai đại hợp thao làm. Mồ hôi rơi tự nhiên, tích ở thập ngũ phát gian. Hắn hỏi, kia viên viên thích sao? Ngoặc kép, ách a, thế công sinh mãnh, thập ngũ thúc khởi phát đều bị đụng vào tán loạn. Trong miệng chỉ còn lại có linh tinh vụn vặt yêu kiều rên rỉ thanh. Nào có tinh lực trả lời chú ý huyên vấn đề. Chú ý huyên không cam lòng, một phen kéo xuống nàng dây cột tóc, tóc đen tan, sấn đến thập ngũ vũ mị đa tình. Hắn động tác thong thả xuống dưới, liên quan ngữ khí đều trở nên ôn nhu. Thích sao? Ân a, hỉ, thích, đừng đính. Thập ngũ bất mãn với hắn mềm nhẹ tế lộng, chủ động đem xương chậu cùng thành một cây cầu. Côn thịt thuận thế đỉnh ở hoa tâm qua lại nghiền áp. Nàng lại hưng phấn đến thẳng kiều xuyễn. A đừng, sắp hỏng rồi. A a, chính là muốn đem ngươi thao hỏng rồi ngươi mới còn nghe lời. Chú ý huyên cả người máu đều ở kêu gào dục vọng. Hắn nâng lên thập ngũ một chân treo ở bên hông. Đại trưởng xoa bóp nàng mật mông. Khẩn thật ra thịt như thế nào niết đều niết không đủ. Hắn biên nhìn trắng bóng nhũ thịt đông diêu tây hoàng. Nhũ phong hồng mai bị hoảng đến bóng trống. Biên ở nhục huyệt trung đấu đá lung tung. Quy đầu là càng tiến càng sâu. Mã mắt trương phun cái miệng nhỏ cùng mấp máy huyệt thịt lẫn nhau mút vào. Khiêu khích gâu gâu xuân thủy cũng không thấy ngừng nghỉ, thập ngũ khó hiểu. Nàng nơi nào có không nghe lời, nhưng hiện nay không cho phép nàng vì chính mình cãi lại. Không để lối thoát mà thao động làm nàng giống như yêm thủy giống nhau hít thở không thông. Ân a quá sâu, côn thịt đẩy đưa chiều sâu đã là thăm tiến tử cung. Vách động ở buộc chặt, ngọc hành lại càng thêm sưng đại thô tráng. Mỗi một lần ra vào đều làm dâm dịch văng khắp nơi. Bắn tung tóe tại dây dưa lông xê sao thượng. Tinh tinh điểm điểm bạch. Dâm mỹ bất kham, viên viên về sau còn sẽ đối nam nhân khác cười sao. Như thế không đâu vào đâu một câu làm thập ngũ không phục hồi tinh thần lại. Bắp đùi bị đụng vào tê mỏi nàng ý đồ xem chú ý huyên. Lại bị hắn một tay che khuất mắt. Đừng nhìn ta. Hắn sợ hắn sẽ mềm lòng, rõ ràng hạ thể giao hợp còn ở tiếp tục. Thập ngũ lại cảm nhận được bàn tay trong lòng khô nóng cùng với khẩn trương. Nàng lộ ở bên ngoài cái miệng nhỏ cùng cằm không giống ngày thường lạnh nhạt. Mang theo nhẹ nhẹ nhu hòa. Bảo đảm nói, ta sẽ không đối nam nhân khác cười. Nghe thế câu nói chú ý huyên nháy mắt đã bị nàng hống đến dễ. Bảo, dưới thân một cái dùng sức lao tới. Quan đầu cũng phấn khởi thật sự, theo mấy chục hạ trọng cắm ở hẹp khẩn như lốc xoáy hoa huyệt khiêu hai hạ. Trực tiếp liền đem thập ngũ đưa lên cao trào. A đi ra ngoài a, mãnh liệt mênh mông thủy chiều cuồn cuộn không ngừng mà từ dâm huyệt đế bừng lên. Đem bụng nhỏ đều cấp lấp đầy, chỉ một thoáng cổ thành một tòa tiểu sườn núi. Thập ngũ cảm thấy nàng mau bị căng bạo, vội vàng xô đẩy chú ý huyên ngực. Đi ra ngoài a, màu bạo, a, hoa dịch mới mẻ nóng bỏng, cọ rửa ở Dương Vật thượng tướng chú ý huyên thần trí đều thuận tiện rửa sạch cái sạch sẽ. Eo kích run, ngâm đi theo ngâm đặc sệt tinh dịch liền từ lỗ chuông nhanh chóng bắn vào cổ tử cung chú ý huyên. Đem thập ngũ ôm thật sự khẩn. Hai người ô ti quấn quanh phô tán với giường. Hắn cơ hồ là cắn thập ngũ môi đang nói. Nhưng người cũng sẽ không đối ta cười, trực tiếp bị tình cảm mãnh liệt cấp kích thích đến ngất xỉu. Đi thập ngũ lại cái gì cũng nghe không đến, chú ý huyên vẫn luôn ôm thập ngũ. Hai người cứ như vậy ôm nhau chờ đợi dư vị vượt qua. Hắn sờ sờ nhắm mắt thập ngũ bóng loáng gương mặt. Cũng liền lúc này ngươi mới không như vậy hiếu thắng, yếu ớt một chút cũng không có gì. Ta sẽ bảo hộ ngươi, sau sáng sớm hôm sau, đại đội ngũ đã ở vương phủ cửa chờ xuất phát. Liền kém bọn họ chủ tử huyên vương xuất hiện, nhưng mà chú ý huyên cũng không là một cái sẽ đến trễ. Người, hắn nhìn canh giữ ở chính mình sân cửa Kiều Tích Duyên. Nhăn lại mày, lại như thế nào? Kiều Tích Duyên nắm chặt trong tay khăn gấm. Một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Vương gia, Tích Duyên, có thể hay không cùng ngài cùng nhau? Không thể, chú ý huyên chính là biết. Thập ngũ khẳng định đang âm thầm quan sát đến hắn đâu, giờ phút này làm như không chút để ý kỳ thật. Hết sức chăm chú nghe lén thập ngũ. Ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Kia, Kiều Tích Duyên cúi đầu suy nghĩ một lát. Nói nữa khi phảng phất hạ một cái rất lớn quyết định giống nhau. Nếu vương gia mang Tích Duyên đi, Tích Duyên sau đó liền sẽ rời đi vương phủ. Rốt cuộc, Tích Duyên thượng kinh, là tới tìm thân. Tích Duyên không thể buông tha một tia hy vọng, chú ý huyên mặt vô biểu tình mà nhìn lại nàng. Trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lại lạnh băng như lúc ban đầu. Hắn không muốn hiểu biết Kiều Tích Duyên sự, nhưng nếu nàng có thể bởi vậy rời đi, kia cũng khá tốt, vậy ngươi đi theo đi, hình như có một trận gió thổi qua. Bất quá một cái chớp mắt, thụ tĩnh, chú ý huyên nhất thời nóng vội, buột miệng thốt ra, viên viên. Xong rồi, thập ngũ sinh khí, mà Kiều Tích Duyên nghe được chú ý huyên nói câu kia, duyên duyên. Vốn là thấp thỏm bất an tâm bỗng chốc nhảy đến càng lúc càng nhanh. Nàng cơ hồ đều có thể nghe được trái tim nhảy lên kia, phanh phanh phanh, tiếng đánh, xem ra chính. Mình là bất đồng, hắn đối chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ. Làm sao không phải ở dung túng nàng đâu. Kiều Tích Duyên tưởng, tiểu kịch trường Kiều Tích Duyên đỏ mặt. Chú ý huyên thích ta. Chú ý huyên nhĩ khang tay. Viên viên ngươi nghe ta nói. Thập ngũ che khẩn lỗ tai. Ta không nghe ta không nghe. Tự luyến là bệnh. Đến chị, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện thêm càng chương rất thô dài mị moi chân. Hết chương.